Luân hồi đan đế, chương 2450, bà Đại Ngọc Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lương Tòng Hành vẫn là rất bình tĩnh, trước đừng động cái này nhiệt chướng, cùng Bằng Trình xuất quan sau đó, để cho Bằng Trình mình tới xử lý hắn. Lương lão phu nhân ánh mắt hơi sáng. Nàng đã rõ ràng Lương Tòng Hành ý, đây là muốn giữ lại Lương Cẩm Tú, đi cho Lương Bằng Trình làm tăng lên uy nghiêm đạo cụ. Phụ thân, việc lớn không xong. Bỗng nhiên, một người mập mạp vội vàng chạy vào. Hắn thể hình quá mập, chạy động thời điểm cả người thịt béo cũng đang rung rung. Người cái này nghịch tử, cả ngày lẫn đêm không cái đăng hình. Người đời này duy nhất giá trị, chính là thay ta sinh một cái tốt tôn nhi. Lương Tòng Hành nổi giận mắng. Mập mạp này chính là Lương Bằng Trình phụ thân, Lương Vạn Hùng. Lương Tòng Hành dạy danh tự này là đối hắn dành cho kỳ vọng rất lớn. Hy vọng hắn có thể trở thành trong một vạn không có một hào hùng. Kết quả Lương Vạn Hùng không thành hào hùng, hoàn toàn trộn thành gấu chó. Phụ thân đại nhân, ngài vẫn là đổi một thời gian mắng nữa ta, hôm nay là thật lớn chuyện không tốt. Lương Vạn Hùng nói, ngạn chiếu dọi cái đó nhỏ phối hợp cầu, ở bên ngoài trêu chọc Lăng Vân, hiện tại Lăng Vân mang người tự mình tới cửa, đến tìm ta Lương gia phiền toái. Lăng Vân, Lương Tòng Hành và Lương lão phu nhân đều là biến sắc. Đúng vậy, vậy Lăng Vân chính là một sát tinh, ta Lương gia vốn là cùng hắn từng xích mích, hiện tại ngạn chiếu dọi lại trêu chọc hắn, lần này hắn há sẽ từ bỏ ý đồ. Lương Vạn Hùng hoảng loạn nói, người cái này túi rơm, có gì phải sợ. Lương Tòng Hành mắng, vậy Lương Vân mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người, ta Lương gia sừng sững mấy ngàn năm, sẽ sợ hắn một người. Đối cỏ này bao nhi tử, hắn là thật hết sức thất vọng. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sẽ biết cái này thiên kiêu bảng mới lên thiên kiêu, thăm hắn kết quả có gì phải làm. Hắn ở, phải làm, hai chữ càng thêm nặng giọng, có thể gặp đối Lăng Vân đến cửa chuyện đã rất tức giận dần. Lăng Vân hành động này, là chút nào không cầm Lương ra cái này thế gia môn phiệt coi ra gì. Lương phủ cửa, Lương Tòng Hành và Lương lão phu nhân, gặp được Lăng Vân. Không biết Lương Vân các hạ, tới ta Lương phủ có gì sao? Lương Tòng Hành nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân lấy ra Lương phủ vậy chưa mượn, nói. Ta trong tay có một phần Lương phủ mượn. Lương phủ cần còn ta 70 triệu nguyên tiền. Cho nên ta là tới muốn nợ. Lương phủ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại có thể. Duy chỉ có không nghĩ tới. Lăng Vân tới Lương phủ lại là tới muốn nợ. Đánh rắm, ta Lương gia làm sao có thể sẽ thiếu ngươi tiền. Lương Ngạn Huy mắng to, giờ phút này Lăng Vân đã đem hắn thả, hắn ỷ là ở Lương phủ, 10 phần phấn khích. Giấy trắng mực đen, rõ ràng, Lương gia chẳng lẽ là muốn giựt nợ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Lương Ngạn Huy còn muốn nói điều gì, lại bị Lương Tòng Hành trừng mắt một cái, vội vàng im lặng. Được, ta Lương gia cái này thì cho ngươi 70 triệu nguyên tiền. Lương Tòng Hành nói, đối Lương gia mà nói. 70 triệu nguyên tiền mặc dù cũng không coi là thiếu, nhưng tuyệt không tính là nhiều. Huống chi, hắn không tin Lăng Vân thật chính là tới muốn nợ. Có lẽ Lăng Vân chính là chờ hắn không trả tiền, sau đó lấy này mượn cớ đi đối phó Lương gia. Lương Tòng Hành kiêng kỵ không phải Lăng Vân, mà là Lăng Vân thế lực sau lưng. Cái này Lăng Vân tuổi còn trẻ, thì có thực lực bực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nó xem ra. Cho dù Lăng Vân thiên phú mạnh mẽ, vậy tuyệt không thể nào một người tu luyện ra cái loại này thực lực. Quảng cáo, Lăng Vân sau lưng nhất định có thế lực lớn ở đào tạo hắn. Sau đó, Lăng Vân nhận lấy 70 triệu nguyên tiền, liền cầm trong tay mượn cho Lương gia. Tiếp theo ở Lương Tòng Hành kinh ngạc trong ánh mắt, Lăng Vân cười một tiếng, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi. Cái này để cho Lương gia tất cả mọi người xem không hiểu. Lăng Vân tới hôm nay, lại có thể thật chỉ là tới muốn nợ. Nhưng ngay vào lúc này, Lăng Vân, một đạo như lôi đình thét dài tiếng, bỗng nhiên từ Lương phủ bên trong truyền ra. Lương phủ bên trong bạo gió vực sâu lối vào, khí tức cường đại bộc phát ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ bên trong lao ra. Thân ảnh này chính là Lương Bằng Trình. Giờ phút này, Lương Bằng Trình khí như cầu vòng, cơn sóng trong lòng dâng trào. Một tháng, dòng dã một tháng. Hắn ở bạo gió trong vực sâu, trải qua một tháng sống chết chui luyện. Mà đây sống chết chui luyện, cho hắn mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Một tháng trước, hắn bị Lăng Vân nghiền ép, nội tâm bị đả kích trầm trọng. Nhưng hắn không có tự bảo, không có chí tiến thủ, mà là lấy này là động lực, dứt khoát bước vào bạo gió vực sâu. Lúc đó hắn là ôm trước không thành công, thì thành nhân tâm tính. Chính là loại tâm thái này, để cho hắn trông đỡ trong vực sâu sống chết chui luyện. Hắn quy luật cảm ngộ cũng ở đây chui luyện bên trong, đột phá cực hạn, thăng cấp tới vô cùng vị. Như kiếm đạo pháp thì cái loại này cao cấp quy luật, muốn tấn thăng vô cùng vị là hết sức là khó khăn. Mà một khi tấn thăng, quy lực vậy ắt sẽ vượt xa cái khác quy luật. Sau khi đột phá, Lương Bằng Trình ý nghĩ đầu tiên chính là đi tìm Lăng Vân rửa nhục trước. Hắn muốn đánh bại Lăng Vân, phá tư tưởng, không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tìm, liền cảm giác được bên ngoài có Lăng Vân hơi thở. Lại dùng linh thức tìm tòi tra, hắn phát giờ thật là Lăng Vân tới. Nháy mắt hắn liền không nhịn được trong lòng dâng trào tình, phát ra thét dài. Là đại ca, cái khác Lương gia đệ tử cũng mắt lộ ra hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết Lương Bằng Trình tiến vào bạo gió vực sâu chuyện. Mà nay Lương Bằng Trình xuất quan, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lương Bằng Trình thực lực, tất nhất định có to lớn tăng lên. Nếu không, Lương Bằng Trình sẽ không xuất quan, Lương Tổng Hành và Lương Lão Phu Nhân trong mắt, vậy thấm ra vui mừng. Lấy bọn họ thân phận, đối Lăng Vân ra tay chân thực có mất thân phận, vậy dễ dàng để cho Lăng Vân người sau lưng bắt được cái chuôi. Nhưng nếu như là Lương Bằng Trình ra tay, đó không thể nghi ngờ liền không thành vấn đề. Giờ phút này, bọn họ vậy cảm nhận được Lương Bằng Trình trên mình, vậy cổ ngất trời khí thế. Không nghi ngờ chút nào, Lương Bằng Trình thực lực đã phát sinh chất bay vọt. Cái này để cho bọn họ đối Lương Bằng Trình vậy tràn đầy lòng tin. Huống chi ở bọn họ xem ra, Lương Bằng Trình có thể đánh bại Lăng Vân tốt nhất. Coi như không cách nào đánh bại, vậy có bọn họ ở đây, sự việc cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà Lương Bằng Trình trong mắt, lúc này trong mắt đã không có người nào khác. Hắn tầm mắt, vững vàng phong tỏa Lăng Vân. Tựa hồ, trong thế giới của hắn, chỉ có Lăng Vân một người. Lăng Vân, một tháng trước ta bại với tay ngươi. Lương Bằng Trình khí như nuốt hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nay ta cùng bạo gió trong vực sâu trải qua sống chết tháng một. Tại sống chết bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý. Ngày hôm nay, ta liền mời ngươi lần nữa lời bình hạ ta kiếm đạo. Tiếng nói rơi xuống, Lương Bằng Trình thì đã không giàn nổi chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, kiếm khí lại như diệt thế bạo gió, điên cuồng cuộn sạch quét sạch. Đây là, Lương Lão Phu Nhân mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Bạo gió quy luật, Lương Tổng Hành giống vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Bằng Trình lại lĩnh ngộ bạo gió quy luật, còn nghĩ bạo gió quy luật dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Không những như vậy, Bằng Trình lĩnh ngộ quy luật, vô luận là bạo gió quy luật vẫn là kiếm đạo quy luật, đều là vô cùng vị tiêu chuẩn. Lương Lão Phu Nhân thanh âm lộ ra kích động, cái khác Lương gia người biết không như thế nhiều, nhưng bọn họ cũng đều có thể cảm nhận được Lương Bằng Trình một kiếm này tuyệt thế phi phàm. Đại ca thực lực đã phát sinh chất bay vọt, không hổ Bằng Trình hiền chất, đám người Lương gia người chấn phấn không thôi. Lăng Vân trong mắt không có sợ hãi hoặc giật mình, ngược lại dâng lên một vẻ than thở. Đối Lương Bằng Trình, hắn là thật nhìn với cặp mắt khác xưa. So sánh một tháng trước, Lương Bằng Trình kiếm ý có chất bay vọt. Đối mặt đả kích không có xa vào, ngược lại tự mình lột xác, đủ thấy Lương Bằng Trình ý chí võ đạo đúng là mạnh mẽ. Bất quá tán thưởng quay về tán thưởng, Lương Bằng Trình một kiếm này, muốn đánh bại hắn, không thể nghi ngờ kém được xa. Luận kiếm pháp, Lăng Vân kiếm pháp, rất sớm liền đạt tới vô cùng vị tầng thứ. Mà nay kiếm pháp của hắn, lại là mơ hồ vượt qua vô cùng vị, chạm tới. Đạo, ngưỡng cửa, lúc này, Lăng Vân không nhanh không chậm, giống vậy một kiếm chém ra. Một kiếm này, Lăng Vân không có nương tay, Lương Bằng Trình ở hắn trong mắt, đã là một tên đáng tôn kính đối thủ. Đối với đối thủ, cùng đối phương tiến hành chân chính chiến đấu, mới là đối với đối phương tôn kính. Sinh tử sát kiếm, Lăng Vân kiếm, cùng Lương Bằng Trình kiếm không cùng. Lương Bằng Trình kiếm, giống như bạo gió, cuồn cuộn hùng ác, khí thế hung hăng. Lăng Vân kiếm nhưng im hơi lặng tiếng, giống như tuyệt đối tĩnh mịch. Trong phút chốc, bốn phía đám người võ giả trong óc, tựa như bị vô tận nửa đêm bao phủ. Vậy đêm tối cuối, thì không cách nào nhìn thấy u tịch. Lương Bằng Trình tâm thần đột nhiên co rúc lại, tìm hắn, tựa hồ ở ngay tức thì bị người hung hăng níu lại. Giờ khắc này, hắn có dũng khí trở lại bão gió vực sâu, nặng thể nghiệm mây như vậy sống chết tuyệt cảnh cảm giác. Hơn nữa giờ phút này tuyệt cảnh cảm giác, so ở bão gió trong vực sâu còn mạnh hơn mãnh liệt. Ở bão gió trong vực sâu, hắn chui luyện địa phương, thật ra thì chỉ là ở vực sâu cạn tầng. Nhưng Lăng Vân một kiếm này cho hắn cảm giác, phảng phất là vực sâu chỗ sâu. Nháy mắt, Lương Bằng Trình vậy tăng cao tự tin, cùng với mênh mông chiến ý, toàn bộ như bị nước đá tưới. Tát, tự tin tát, chiến ý tát, quảng cáo, leng keng, khoảnh khắc sau đó, một thanh kiếm rơi xuống đất. Đây là Lương Bằng Trình kiếm, Lương Bằng Trình bóng người, cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Bại, cùng lần trước như nhau, chỉ một kiếm, Lương Bằng Trình liền đánh bại. Hắn nằm trên đất, ánh mắt trống rỗng, trên mặt đều là mờ mịt. Đây mới là đáng buồn nhất, so thất bại sau bị đả kích cũng càng đáng sợ hơn. Thất bại sau bị đả kích, vậy ít nhất còn biết mình vì sao mà bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, Lương Bằng Trình liền mình tại sao bại cũng không biết. Tại sao, hắn không cách nào hiểu, rõ ràng kiếm pháp của hắn đã lột xác, có thể vì sao, hắn vẫn là liền Lăng Vân một kiếm cũng không ngăn nổi. Hắn thậm chí đều có loại cảm giác nằm mộng. Biết hay không hắn thật ra thì vẫn là ở bão gió trong vực sâu, hết thảy các thứ này đều là hắn nằm mộng. Nếu không, sự việc làm sao sẽ ly kỳ như vậy? Lăng Vân làm sao có thể như thế mạnh mẽ, nghẹt thở, yên lặng như tờ, bốn phía những người khác bị đánh vào, chút nào không cần Lương Bằng Trình nhỏ, thậm chí lớn hơn. Người đứng xem sáng suốt, cứ việc bọn họ cũng không cách nào hiểu Lăng Vân một kiếm kia. Nhưng so Lương Bằng Trình càng có thể trực quan cảm nhận được một kiếm kia khủng bố. Ở mọi người trong cảm giác, Lăng Vân một kiếm kia tựa hồ đã siêu xuất kiếm phạm vi. Một kiếm kia, phảng phất là sống chết luân hồi, là luân hồi cuối đại khủng bố. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Còn không các loại người từ Lăng Vân đánh bại Lương Bằng Trình trong trận chiến này lấy lại tinh thần. Hiu hiu hiu, chung quanh trong hư không, bỗng nhiên thoáng hiện ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, đều là mang mặt nạ. Mọi người không biết bọn họ thân phận, nhưng bọn họ trên mình khí thế, cũng không so rõ ràng. Đây là ba tên Ngọc Chí Tôn, cái này ba tên Ngọc Chí Tôn, giết gà lẫm liệt. Bọn họ rõ ràng cũng là hướng về phía Lăng Vân tới. Hắn bại trong chớp mắt Lương Bằng Trình, nhất định là vận dụng một loại bí thuật. Giờ phút này, chính là hắn thời điểm suy yếu nhất. Giết, ba tên Ngọc Chí Tôn vừa xuất hiện. Bất kỳ gọi cũng không đánh, liền trực tiếp đối Lăng Vân phát động sát chiêu. Một màn này, để cho bốn phía đám người xôn xao. Kết quả là ai, lại vận dụng số tiền lớn như vậy, để cho ba cái Ngọc Chí Tôn tới ám sát Lăng Vân. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.